Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 80, thật sự là một khối bảo. Canh 3, Tả Tiểu Đa một khi lâm vào sụt cảnh, càng phát khó mà xoay người, chỉ cảm thấy trên thân như mưa rơi rơi xuống, tất cả đều vừa nặng vừa tàn nhẫn, một cái sơ sẩy, theo loảng xoảng hai tiếng, hốc mắt lập tức liền xanh. Quá khi dễ người, ta muốn động sát chiêu. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Quanh thân tinh quang đột nhiên lấp lóe. Tả Tiểu Đa toàn lực vận chuyển tinh không bộ. Long môn thối, trích tinh trường, trọng điểm công kích, liên tục xuất kích. Lập tức có mấy cái rú thảm lấy bị đá ra ngoài. Nhưng lập tức lại không sợ chết vọt lên trở về. 10 cái học phần A. Lão tử nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Tình hình chiến đấu chưa phát giác càng ngày càng kịch liệt. Văn Hành Thiên đứng chắp tay. Chỉ là trong miệng đang kêu. Lên. Lại đến. Đừng để hắn có hồi khí chỗ trống. Đánh chết hắn. Đột nhiên quay người. Thân thể lóe lên đã xuất hiện ở phía xa. Trầm giọng quát. Sau khi tan học ta mặc kệ. Nhưng ta khi đi học. Ai dám đến nhìn trộm. Ta từng cái móc ra trong mắt của các ngươi. Lan. Quát to một tiếng, như là cổn lôi lướt qua sân trường. Có mấy cái đến đây theo dõi đệ tử cấp cao. Dọa đến tè ra quần chạy. Vị này cũng không chỉ là ban một chủ nhiệm lớp. Hay là trường học võ đạo bộ bộ trưởng. Hắn nhưng là nói được làm được. Chân thật bất hư. Theo thời gian chuyển rời. Một vòng này hỗn chiến đã qua rất lâu. Ngay cả Hạng Băng đều trở về. Nhìn thấy cái này rối bời một đoàn. Không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Người cũng tới. Tất cả mọi người liên thủ đối chiến Tả Tiểu Đa. Nếu là đánh không nằm xuống Tả Tiểu Đa. Hết thảy trừ 10 điểm học phần. Văn Hành Thiên hướng về phía Hạng Băng ra lệnh. Hạng Băng sửng sốt một chút. Lập tức gấp vội xông đi lên. Làm Tiềm Long Cao Võ trực hệ tử đệ. Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng thứ nhất chắt gái. Hạng Băng xa so với những người khác biết. Tiềm Long Cao Võ học phần là cỡ nào khó được. Ban một trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài 35 người. Vây công Tả Tiểu Đa. Hợp lực vây quét. Tả Tiểu Đa này sẽ đã bị đánh gấp mắt. Coi như không có sử dụng binh khí. Nhưng là. Quyền cước mạnh như vậy kháng. Tả Tiểu Đa cũng chịu không được. Theo hét lớn một tiếng. Cực nóng khí tức đột nhiên bộc phát. 4 cái học sinh nhất thời phun máu ném ra. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Xương cốt thêm ra đứt gãy. Thương thế không nhẹ. Người tới. Đưa đi khoang dinh dưỡng. Sau 10 phút trở về tham gia chiến đấu. Văn Hành Thiên ngay cả mí mắt cũng không có nháy một chút phân phó nói. Vâng. Văn Hành Thiên trợ thủ lập tức kêu lên mấy người đem hôn mê học sinh mang đi. Tả Tiểu Đa thôi động Viêm Dương thần công. Chiến lực bạo tăng. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đã đánh bay 4 người. Vừa mới cảm thấy dễ dàng chút, lập tức liền bị càng mạnh mạnh hơn càng liều mạng thế công đè trở về. Ta sát, các ngươi vậy mà cảm thấy, học phần so với chúng ta tình cảm còn trọng yếu hơn a. Tả Tiểu Đa kiệt lực chống đỡ, đầy người chật vật, đại hống đại khiếu, tình cảm cái cọng lông. Hỗn đản này ngày đầu tiên tự liên tiếp phạm tiện, sớm muốn đánh hắn, hiện tại được cơ hội. Sao không toàn lực ứng phó? Đánh hắn, đánh hắn. Chừng 30 người hô to đánh nhau kịch liệt. Càng đánh càng hăng. Không ngừng mà có người bay ra ngoài. Sau đó bị Văn Hành Thiên ném vào khoang dinh dưỡng. Như vậy ác chiến 10 phút sau. Đã có nhóm đầu tiên học sinh gấp trở về. Lần nữa gia nhập chiến đoàn. Văn Hành Thiên nhìn xem đồng hồ. Bị vây công nửa giờ. Cũng phải nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Dẻo dai có thể dài bao nhiêu? Vượt quá Văn Hành Thiên dự liệu là Tả Tiểu Đa không những dẻo dai 10 phần. Phản công cường độ cũng là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nặng. Ngao. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hét dài một tiếng. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một đầu quần lót xông lên bầu trời. Y phục trên người hắn đã bị đánh đến vỡ nát tinh quang. Lập tức Mạnh Trường Quân cùng Hạng Xung cùng nhau theo sát đằng sau vọt lên. Hai người hét lớn một tiếng. Một người ôm lấy Tả Tiểu Đa một cái bắp đùi. Dùng sức đi lên kéo. Lý Thành Long phi thân lên, tựa như đạn pháo trùng điệp đâm vào Tà Tiểu Đa ngực. Bì Nhất Bảo tích đủ hết lực khí toàn thân, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tà Tiểu Đa, hướng về phía cái mông đá 18-19 chân. Oa nha nha, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa vừa mới đem Hạng Sung cùng Mạnh Trường Quân hất ra, liền lại lần nữa lâm vào vây đánh trong hải dương. Đã 1 giờ, Văn Hành Thiên lần nữa nhìn đồng hồ, trong mắt có tán thưởng, còn có kinh ngạc, con hàng này, thế mà còn có thể kiên trì. Vô luận dẻo dai, nghị lực, đấu tâm, bất kỳ cái gì một hạng đều là đã đủ ca ngợi. Lại có 5 phút đồng hồ, cơm trưa thời gian liền đến, nếu là còn đánh nữa thôi đồ Tà Tiểu Đa, coi như đám người còn lại thua. Văn Hành Thiên lạnh lùng nói, 35 người vây đánh một người, thế mà còn đánh nữa thôi thắng. Mất mặt, kém cỏi, bất đương nhân tử, vừa dứt lời, 35 người liên thủ vây giết thế công càng bạo liệt đứng lên. Trong nháy mắt, Tà Tiểu Đa hốc mắt, cái mũi, lỗ tai, đầu, miệng, lồng ngực, bả vai, đùi, cái mông, bụng dưới, sau lưng cùng nhau trúng chiêu. Nhưng mà hắn hai cái chân tựa như kình thiên trụ đồng dạng đứng tại trên mặt đất. Toàn lực chiến đấu sau khi, toàn thân trên dưới sóng nhiệt cuồn cuộn, như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, nhiệt độ vẫn tại một chút gia tăng, khiến cho đến chung quanh tất cả mọi người cũng không khỏi sinh ra cảm giác hít thở không thông. Hạng Sung bọn người càng đánh càng là bội phục, phe mình hợp 35 người chi lực đối chiến hắn một cái, hắn lại có thể trèo trống cho tới bây giờ. Thật không biết đối phương bộ thân thể này, đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Rõ ràng chịu hơn ngàn lần đả kích, thế mà còn là sinh long hoạt hổ. Rốt cục, tức giận giả cuồng cả người nhảy dựng lên. Đúng là đem thân thể của mình coi như vũ khí, ngạnh sinh sinh đụng tới. Một bên khác, Hạng Sung triển khai cực đoan tấn công mạnh, lấy vứt mạng chi thế cùng Tà Tiểu Đa liền đối 3 quyền. Bị thua nứt xương sau khi xoay người mà ra, Mạnh Trường Quân lại là nhân cơ hội mà tiến, phấn khởi toàn lực tại Tà Tiểu Đa trên đùi cuồng đá hơn 30 chân. Tà Tiểu Đa bị liên tục đá trúng nhiều như vậy chân, rốt cục đứng không vững, lảo đảo một chút, hạ bàn phòng hộ cũng bởi vậy lộ ra một chút kẽ hở. Lý Thành Long một tiếng quái khiếu, thuận mặt đất xinh xinh trượt đi qua, thiểm điện một cước bay lên, cù lê ngược, chính giữa mục tiêu, ngao, Tà Tiểu Đa vặn vẹo lên mặt, bưng bít lấy háng liều mạng kẹp lấy chân, chính tướng Lý Thành Long kẹp lấy, một tiếng buồn bực thanh âm đổ khí, Lý Thành Long hai mắt máy động, kém chút không có bị kẹp ra nước tiểu tới, thế nhưng là Tà Tiểu Đa vì cầu ứng phó Lý Thành Long lần này tập kích, không môn đại lộ, các bạn học cùng nhau tiến lên, hợp nhau tấn công, hắc thủ nhiều lần bên dưới. Phốc phốc phốc phốc, đáng thương Tả đại lớp trưởng, toàn thân cao thấp nhiều chỗ trúng chiêu. Rốt cục sụt kim sơn đổ ngọc trụ, cọc gỗ đồng dạng đổ xuống bụi bặm. Trận chiến này, cuối cùng kết thúc, Tả Tiểu Đa thua, bị đánh vô cùng thê thảm. Đương nhiên được đưa vào khoang dinh dưỡng. Lý Thành Long bị Tả Tiểu Đa hai chân đại lực kẹp lấy, toàn thân xương cốt gãy mất tận mấy cái, cũng bị đưa vào khoang dinh dưỡng. Ngoài ra còn có 4-5 vị, cũng là chỉ nhìn thấy khí không thấy tiến khí. Còn có 10 cái xương cốt đều có tương đương trình độ thương tổn, cũng tất cả đều tiến vào khoang dinh dưỡng. Trưởng quản khoang dinh dưỡng lão sư đau lòng đến thẳng rỉ máu. Văn đại nhân một lần nữa chấp giáo, quả nhiên vẫn là cùng trước kia một dạng. Không đúng, quả thực là so trước kia còn muốn hung tàn. Hung tàn được nhiều. Hết thảy dạy 36 một học sinh. Chấp giáo ngày đầu tiên, cái này khoang dinh dưỡng sử dụng số lần liền nhiều đến 50 mấy lần. Trong đó mấy cái còn nặng hơn phục tiến đến, đại khái là bị đánh tàn phế ném vào đến, sau đó tốt ra ngoài lần nữa bị đánh tàn, sau đó lại lần bị ném vào tới. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Các học sinh đều tại khoang dinh dưỡng bên trong, chưa đi đến nhập khoang dinh dưỡng, cũng liền còn lại Văn Hành Thiên trước mặt 9 người. Đám người này thoát ly chiến đoàn sau khi, tất cả đều là giống hệt hư thoát đồng dạng ngồi dưới đất. thở hồng hộc, không thể tiếp tục được nữa. Không thể không thừa nhận, cái này Tả lớp trưởng thật sự là ngưu bức. Ta sơ sơ còn tưởng rằng hắn là nhờ vào Long Hổ bảng thi đấu thủ tịch phong quang trang bức. Bất ngờ người ta là thật ngưu bức. Bên trong một cái thở phì phò, ta cũng cảm giác, ta mỗi một quyền mỗi một chân đánh vào trên người hắn, càng giống là đánh vào tinh hồn thạch bên trên đồng dạng. Xương cốt này cường độ, ông trời của ta, chấm ngoặc kép, quá kiểu như châu bò. Đồng thời nhập học 35 đồng học đánh một cái khác. Thế mà thay phiên lấy đi khoang dinh dưỡng đi nhiều lần, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem hắn đánh ngã. Mặc dù thắng lợi, nhưng một đám các học sinh trong mắt khâm phục, lại là một chút cũng không làm được giả. Giấu không phải giả vờ. Sau trận chiến này, Tả Tiểu Đa nghiễm nhiên đã thành không ít người sùng bái đối tượng. Văn Hành Thiên, giống nhau trước đó đồng dạng hai tay chắp sau lưng, tự lẩm bẩm, trợ thủ ôm laptop ở bên cạnh nhanh chóng ghi chép. Tả Tiểu Đa, lần thứ nhất lớp đối chiến, lấy một đối ba 15, tuần tự đem hơn 20 vị đồng học đánh cho không cách nào tiếp tục chiến đấu. Chỉ có thể tiến vào khoang dinh dưỡng. Trong đó có 4 vị tiến vào khoang dinh dưỡng 2 lần. Dùng cái này suy luận, Tả Tiểu Đa có được ngạnh sinh sinh dựa vào nắm đấm đập chết 35 đồng học thực lực kinh người. Viễn siêu cùng thế hệ. Dạng này cường hoành thực lực, thật to vượt qua tiên thiên cảnh giới cực hạn. Thậm chí vượt qua cảnh giới thai tức cực hạn. Đây đã là đan nguyên cảnh sơ kỳ chiến lược. Đề nghị, không nên để kẻ này sẽ cùng những học sinh khác cùng một chỗ tu luyện học tập. Nhưng trận chiến này, nhưng cũng rắn chắc tạo lớp trưởng tuyệt đối hạch tâm địa vị. Thậm chí còn không chỉ có là bội phục, mà là sùng kính, sùng bái. Không tệ, coi là thật không tệ. Hiệu trưởng đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Bắn tên có đích, Văn Hành Thiên con mắt lập lòe tỏa sáng. Một mực đến bây giờ, hắn mới tính thật sự xác định, hiệu trưởng đại nhân lời nói không sai, chính mình quả nhiên là tóm vào trong tay một khối bảo. Như vậy nghiền ép, vừa rồi cũng đã là Tả Tiểu Đa trước mắt lằn danh. Nói cách khác, mãi cho đến sau cùng giai đoạn, hắn mới chính thức bộc lộ ra cực hạn thực lực. Trước đó Long Hổ bảng thi đấu, cho dù là cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến, cũng không có người có thể bước đi ra ranh giới cuối cùng của hắn thực lực. Thật sự là thiên tài a. Không, phải nói là yêu nghiệt. 10 phần yêu nghiệt. Văn Hành Thiên lẩm bẩm nói. Tả Tiểu Đa từ khoang dinh dưỡng bên trong đi ra, quay về tinh thần sáng láng. Nhưng là, quản lý khoang dinh dưỡng lão sư tại tuần tra đến máy này khoang dinh dưỡng thời điểm, nhịn không được rụi rụi con mắt. Ta sát. Hôm nay chuyện hiếm lạ làm sao nhiều như vậy? Không phải là gặp quỷ a? Đây là vừa mới lấy ra mới tinh khoang dinh dưỡng. Bên trong rõ ràng là tràn đầy dịch dinh dưỡng. Tại sao giờ phút này? Nhìn ra chỉ ít thiếu đi 1/3 phân lượng. Đến cùng là tiếp nhận nội thương nặng hơn ngoại thương, nội ngoại thương mới có thể tiêu hao nhiều. Như vậy năng lượng dịch. Một cái khác thiếu nhiều nhất. Cũng liền mới bất quá thiếu đi 1/5 mà thôi a. Ân, vẫn là không đúng, coi như thiếu 1/5, cũng cực đoan không bình thường tiêu hao. Nhưng, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.